Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 251 chương phong vân hội tụ, vương chống lại vương, hai người liên tục đi ba canh giờ, mới dừng lại đến nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi giơ tay lên ngưng tụ một loại nhỏ kết giới. Tuyệt Vô Hàn nhìn một chút kết giới, cười, Phi Nhi đặt ra kết giới rất chắc. Chút nào không thua với ta, đó là ngươi giáo hảo. Có cường đại tà đế tay cầm tay giáo, sao có thể có vụng về đồ đệ đâu, ha ha. Liền ngươi cái miệng nhỏ nhắn ngọt, ta nếm thường có hay không mạt mật. Tuyệt Vô Hàn thừa dịp Dạ Phi Nhi không chú ý, trực tiếp ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng mổ một ngụ mơ siêu, ghét mỗ nữ giả giận. Hai người cứ như vậy ngồi ở kết giới bên trong ăn đông tây biên lạc a. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai người đứng dậy tiếp tục gấp rút lên đường, đi lần này liền đi tới trời tối, lần này vận khí tốt, tìm được một núi nhỏ động, đi vào hậu, Tuyệt Vô Hàn tiện tay ở cửa động thiết hạ kết giới. Theo trong không gian lấy ra hắn quý phi y, hai người ngồi ở phía trên ăn chút gì liền nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại chứ ăn cơm ra, ngủ, chính là gấp rút lên đường. Ngày hôm sau hai người vừa mới chuẩn bị hảo, còn chưa có xuất sơn động, liền có thần thức khóa định rồi bọn họ, hơn nữa người tới rất nhiều rất mạnh. Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên ôm lấy Dạ Phi Nhi, lắc mình ly khai tại chỗ, một đạo hắc quang đánh vào bọn họ vừa đứng thẳng địa phương. Phanh, một tiếng, nổ tung một rất sâu hố. Ha ha, Vu Tà và cô gái áo đen kia. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Tuyệt Vô Hàn khóe miệng câu khởi một khát máu mỉm cười. Mặc kệ hôm nay ai tới, Đô Hưu muốn sống trở lại. Bá, Dạ Phi Nhi sắc mặt đông lạnh, đem băng thích thiên, ngự thiên tầm, phần thiên, tứ đại hộ pháp và thương ưng đô phóng ra. Băng thích thiên chờ người vừa ăn xong cơm sáng, chính tính toán còn bao lâu nữa đến băng nguyên trung tâm. Tử Khuynh Nhan đóng băng địa phương. Đột nhiên bị mang ra không gian liền biết kẻ địch lại tìm được bọn họ. Đây là ai mạnh như vậy? Vậy mà có thể xuyên thấu thật dày vách núi đả thương người, băng thích thiên nhìn trên mặt đất. Cháy đen động nói, Vu Tà, hắn tới vừa lúc, đỡ phải bản đế còn phải tìm hắn ra, trong mắt Tuyệt Vô Hàn bắn ra vạn đạo lăng quang. Tới hảo, lần này nhất định phải giết bọn họ, mọi người đều nắm chặt kiếm trong tay. Đại gia đừng vội, đã hắn đến minh, liền nói hắn làm đủ chuẩn bị, nhất định phải cẩn thận. Băng thích thiên nghe thấy Vu Tà liền nhướng mày. Cái kia người đáng chết lại đến âm, quả thực cũng không phải là nhân, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có quang minh chính đại quá. Đêm Phi hừ lạnh. Đi, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi ra khỏi núi động. Băng thích thiên chờ người theo sát phía sau, sơn động ngoại tuyết trắng trắng như tuyết. Thật dày tuyết đọng áp ở trên núi cây nha kéo kẹt chi tác vang. Cách đó không xa đối diện sườn núi thượng đứng một thân màu đậm cẩm y Vu Tà và băng đen che mặt cô. Gái áo đen, hai người ôm nhau nhi lập, chính mỉm cười nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người. Bên phải đứng một thân xanh ngọc cẩm y quân mặc vũ và sau lưng của hắn một đám thủ hạ. Bên trái đứng bà áo bào cho lão già. Nhìn tu vi đã là thần hoàng cấp bậc lão quái vật. Đô là cường giả a. Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu nhìn trời. Chỗ đó còn có chính đổi người tới. Phi Nhi, bản quân tìm ngươi tìm thật là khổ. Mặc thiên ảnh một thân màu đen cẩm bào. Ngoại phi thêu cự mãng màu đen áo choàng. Từ trên trời giáng xuống. Rơi vào chính giữa. Hôm nay thực sự là phong vân hội tụ. Còn có sao? Đô cùng nhau hiện thân đi. Không ngờ ta Dạ Phi Nhi một hạ giới bình dân, lại bị các vị như vậy để mắt. Vu Tà, còn có ngươi này màu đen tiện nhân. Các ngươi ở thượng giới bịa đặt, nhượng bản tiểu thư bị đuổi giết đến nay. Trốn ở nho nhỏ này trong sơn động, các ngươi còn không bỏ qua. Còn thông đồng được rồi cùng đi giết ta. Ma quân Mặc Thiên Ảnh, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi không phải vẫn luôn mồm nói thích ta sao? Vậy chứng minh cho ta nhìn. Giết Vu Tà và cô gái áo đen kia, Dạ Phi Nhi tay chỉ Vu Tà và cô gái áo đen. Đối Mặc Thiên Ảnh nói, Phi Nhi, bọn họ sớm đã quy thuận ta ma giới. Chuyện lúc trước sợ là hiểu lầm. Bản quân bảo đảm bọn họ sau này sẽ không lại thương tổn ngươi. Hôm nay chỉ là tới mang ngươi hồi ma giới. Bản quân đã tìm ngươi tìm điên rồi, Mạc Thiên Ảnh đối Dạ Phi Nhi nói. Ha ha ha, ma quân năng lực thực sự là không ai bằng. Liên không ai bì nổi ta Tôn Đô đầu phục ngươi. Còn có quân Mạc Vũ Vương gia phải không? Kia ba vị là ai? Bản tiểu thư đã đắc tội quá các ngươi sao? Đến xem náo nhiệt gì? Dạ Phi Nhi tùy ý châm biếm. Một đám tới giết nàng nhiều lần nhân. Vậy mà nói trước đô là hiểu lầm. Thật không biết xấu hổ ma. Phi Nhi, bọn họ là yêu giới. Thú giới và ma giới trưởng lão Tuyệt Vô Hàn thản nhiên nói. Ha ha, tới thật là đầy đủ hết. Bất quá còn kém hai. Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu là muốn áp trục sao? Dạ Phi Nhi cố tình nghiêng đầu suy nghĩ sâu xa trạng. Yêu nữ, chính là ngươi bị thương ta vương. Chúng ta hôm nay muốn cấp vương thượng báo thù, một trưởng lão nghiêm nghị quát. Không sai, yêu vương và thú tôn đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Toàn là bởi vì nàng, một cái khác phụ họa. Ba ba, hai bàn tay phiến đến vừa mới mắng Dạ Phi Nhi yêu nữ trường trên khuôn mặt già nua. Mạc Thiên Ảnh hắc y vũ điệu. Sắc mặt đen kịt, nàng là bản quân thích nữ nhân, là các ngươi tương lai ma hậu, các ngươi vậy mà mắng nàng, còn muốn đối phó nàng, bản quân lưu các ngươi gì dùng. Mạc Thiên Ảnh đừng nữa diễn kịch, ngươi diễn cho ai nhìn, bọn họ là người của ngươi, đãn chưa chắc tất cả nghe theo ngươi, bọn họ theo Hoàng Thành bắt đầu vẫn đuổi giết ta đến bây giờ. Chỉ là còn chưa có thành công, ngươi nói bọn họ hội cam tâm sao? Người nói bọn họ sẽ không đả thương ta. Bọn họ một cái nhưng hận không thể ta lập tức tử. Không ngờ ma quân cũng sẽ như thế ngây thơ. Tin tưởng hắn các lời. Thực sự là buồn cười. Dạ Phi Nhi cười lạnh. Quân thượng, chúng ta là thật tình đi nhờ vả ngài. Ngài ngàn vạn chớ tin Dạ Phi Nhi lời nói, phu tà. Cô gái áo đen và quân Mạc Vũ Đô sốt ruột nói. Nga, phải không? Thật tình không phải quang miệng thượng nói, mà là cần dùng thực tế hành động để chứng minh. Mạc Thiên Ảnh, ngươi thấy qua kia cô gái áo đen chân diện mục sao? Không tin, ngươi thử xem thử, nàng chắc chắn sẽ không đem mạng che mặt lấy xuống cho ngươi nhìn mặt của nàng. Một liên thật mặt cũng sẽ không cho ngươi nhìn nhân, ngươi lại cảm thấy bọn họ là thật tình. Dạ Phi Nhi câu môi, Phi Nhi không nói. Bản quân thật đúng là không nhớ ra được, vu tà, ngươi nói nàng là đồ đệ của ngươi, thế nhưng bản quân cảm thấy nàng càng tượng tiểu thiếp của ngươi. Liền ấn Phi Nhi nói, bản quân cũng muốn nhìn một chút, Phi Nhi nói có phải thật vậy hay không? Các ngươi rốt cuộc có phải là thật hay không tâm quy thuận ta ma giới? Đem mạng che mặt lấy xuống, Mạc Thiên Ảnh đột nhiên nghĩ tới. Ba người bọn họ chủ động quy thuận ma giới. Lúc đó hắn nghĩ Phi Nhi, không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại kinh Dạ Phi Nhi vừa nói, còn trung gian thật đúng là không đơn giản đâu. Quân thượng, nàng đích thực là bản tôn đồ đệ. Chỉ là lần trước bị Dạ Phi Nhi thương quá nặng, phá hủy dung, không có cách nào cấp quân thượng nhìn. Đảng bản tôn chữa cho tốt mặt của nàng nhất định mang cho quân thượng nhìn một cái, phu tà câu môi. Đạo, ha ha, Dạ Phi Nhi cười nhẹ. Hết chương.